Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, quái quái, kề vai chiến đấu lâu như vậy sớm có ăn ý. Bách Hàn lập tức buông tay, chỉ thấy liều mạng dãy giụa kêu to Liễu Đông Nhi tức khắc cũng an tĩnh lại. Có điểm không thể hiểu được chiều bốn phía nhìn xung quanh. Ngay sau đó trước mắt sáng ngời bôn hồi giường đệm. Tống Mai, ta có việc nói cho ngươi, Tống Mai cũng vui vẻ ra mặt. Đông Nhi, chờ ngươi nửa ngày lạp, gió biển từ rộng mở cửa sổ thổi vào tới. Bách Hàn ngón tay đột nhiên lạnh lẽo, các nàng nhìn không thấy ta. Hoặc là nói, chỉ có bị ta tiếp xúc đến, Liễu Đông Nhi mới có thể nhìn đến ta. Lương Vũ Sinh đem nàng kéo về cửa, chính mình sải bước tiến lên, đôi tay các bắt lấy một vị thiếu nữ thủ đoạn. Liễu Đông Nhi cùng Tống Mai tức khắc kêu sợ hãi cuộn tròn ở một đoàn. Ngươi là ai? Mau tránh ra, ta gọi người bắt ngươi. Chờ hắn buông tay lui ra phía sau, hai vị thiếu nữ mờ mịt nhìn xem đối phương, lại bắt đầu nói nhỏ. Trách không được Triệu Hàm Đan cũng đến gần vài bước. Hồi ức hôm qua tình hình, ngày hôm qua có mấy người rõ ràng thấy ta, rồi lại cái gì cũng chưa nói. Ta còn cảm thấy kỳ quái, Sở Nghiên thanh âm hơi hơi phát run. Các nàng còn sống sao? Chẳng lẽ tựa như núi hoang cô phần kia chàng nhiệm vụ dường như? Trong sơn cốc người rõ ràng chết đi, lại căn bản không có phát hiện. Vài phút sau, cứ việc hai vị thiếu nữ sợ tới mức khóc ra tới. Bách Sở hai người vẫn như cũ tinh tế kiểm tra một phen. Mạch đập hô hấp tim đập đều bình thường. Da thịt cũng là ấm áp, Bách Hàn còn dùng đoàn kiếm cắt qua Liễu Đông Nhi ngón tay. Chảy ra máu tươi cũng là đỏ tươi, các nàng là bình thường người sống tình hình càng quỷ dị. Rõ ràng liền ở trước mắt, các nàng lại nhìn không tới đại gia, chỉ có da thịt chạm nhau mới đánh vỡ hàng rào. Nếu là buông ra bàn tay liền khôi phục nguyên trạng, phảng phất một đạo vô hình vách tường đem năm người cùng hai gã thiếu nữ sinh sôi ngăn cách. Chẳng lẽ đây mới là yêu cầu chúng ta cứu lại Liễu Đông Nhi nguyên nhân? Nàng bị cái gì tà ác lực lượng khống chế được? Bách Hàn cẩn thận nhìn chằm chằm vé xe, năm người thương lượng vài câu, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lưu lại hai gã nữ sinh thủ Liễu Đông Nhi, ba vị nam sĩ đi xuống tìm Lăng Diệu tổ đội ngũ. Gần trong gang tấc hai thiếu nữ không biết nói đến nơi nào. Cười khanh khách vui vẻ, Sở Nghiên đột nhiên hỏi, Tiểu Bách, ngươi xem qua sở môn thế giới sao? Bách Hàn xem qua nhiều nhất chính là phim kinh dị, bất quá sở môn xác thật quá nổi danh. Xem qua, Jim Carrey diễn, hắn chung quanh đều là diễn viên, chính hắn lại không biết, ngươi là nói, các nàng thế giới cùng chúng ta không hợp nhau. Loại tình huống này tương đương hiếm thấy, Sở Nghiên muốn tìm notebook. Lại phát hiện lưu tại khoang chứa hàng, ta ký lục quá nào đó người khác nhiệm vụ, bọn họ xông vào một tòa thực cổ xưa địa cung tiêu diệt làm hại một phương ác quỷ. Gian nan hoàn thành nhiệm vụ sau trở lại mặt đất, cuối cùng một ngày lên xe trước tưởng trở về nhìn xem. Phát hiện địa cung là phong kín, cửa cỏ hoang lớn lên lão cao, căn bản không có đi vào dấu vết, phụ cận cư dân cũng nói. Kia tòa địa cung căn bản không nháo quỷ, nàng nói chuyện xưa cùng quỷ vương mộ còn không giống nhau. Đảo giống Liêu trai trí dị, Bách Hàn hồi ức chính mình trải qua quá nhiệm vụ, tình huống như thế nào đều khả năng ở Bồng Lai gặp được. Ngươi xem Bất Dạ Thành kia chàng, chúng ta đồng thời lên xe, lại bị an bài ở cách xa nhau 700 năm thời không, Bách Hàn. Sở Nghiên. Quen thuộc thanh âm từ rộng mở cửa sổ truyền tiến vào. Hai người vội vàng chạy vội tới phía trước cửa sổ. Lương Vũ Sinh đang đứng ở bong tàu thượng ngửa đầu hô to. Không ngừng vẫy tay, xuống dưới, trước xuống dưới, ngày hôm qua lên thuyền thời điểm. Hắn còn không thể không đả đảo một vị vừa vặn đứng ở bên người binh lính. Lúc này lại nghênh ngang đứng ở địa phương. Triệu Hàm Đan cùng Thẩm Bách Phúc cũng duỗi lười eo hút thuốc. Vừa vặn có hai gã tuần tra tướng sĩ trải qua, lại đối ba người xem cũng không thấy liếc mắt một cái. Lập tức đi qua đi, lại xem trước mặt Liễu Tống hai người, đã kỳ quái mà lẩm bẩm, Ngọc Lan cùng Kiều Nương như thế nào còn không trở lại. Hảo, quỷ môn quan sao, phát sinh sự tình gì đều không kỳ quái. Bách Hàn nhún nhún vai, sóng vai cùng Sở Nghiên rời đi. Chương 167 Từ Phúc Đông Độ 4/2017 năm 10 Nguyệt 20 ngày tuổi chừng 30 tuổi. Bộ mặt tuấn Mỹ, oai hùng anh phát mặc giáp bối cung, bên hông huyền bội kiếm mạnh Hàn Sơn thoạt nhìn tương đương dũng mãnh. Thân là hàng đội phó thống lĩnh vẫn như cũ mang theo hai gã tùy tùng dọc theo bong tàu tuần tra. Sở Kinh chỗ thuyền viên cùng binh lính đều bị tinh thần phấn chấn. Đầy mặt kinh ý, đương nhiên hẳn ánh mắt đảo qua chư vị hành khách quanh thân đình cũng không ngừng nửa giây. Nói cách khác tựa như Liễu Đông Nhi giống nhau căn bản nhìn không thấy. Cũng không tồi, không cần động thủ, Lôi Tuyết vỗ vỗ đôi tay đảo cảm thấy bớt việc không ít. Chúng ta vốn dĩ tính toán đem hắn bắt lấy bàn lại. Nói chúng ta là hải ngoại thị tộc, đáp này tao thuyền đi trước Tam Tiên Sơn, không được liền gác hộ thần kêu ra tới. Hiện tại đơn giản, hắn căn bản nhìn không tới chúng ta, vừa mới đem dây thường tơ nhện thu hồi Lăng Diệu Tổ cũng rất là nhẹ nhàng, ngày hôm qua kia vài tên thủ vệ, hiện tại ngẫm lại đều là ly đến gần chúng ta trước động tay. Thật đúng là không phải bị bọn họ phát hiện, hai đội chào hỏi một cái. Đinh một lão hồ bắt lấy Mạnh Hàn Sơn cánh tay, chỉ thấy vị này phó thống lĩnh lập tức trợn tròn đôi mắt. Ngươi chờ người nào, dám tự tiện lên thuyền, người tới, giết không tha, duỗi tay liền rút ra bội kiếm mani chờ đinh hồ hai người buông ra bàn tay. Hắn xách theo trói loại bội kiếm hơi có chút không thể hiểu được. Đối diện trước vài vị hành khách cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Bật cười mà trả lại kiếm vào vỏ, mang theo tùy tùng tiếp tục đi trước, mọi người lại thay đổi thuyền biên hai vị thủ vệ thử xem. Vẫn như cũ, đảo cũng không tồi, lúc này không cần nghẹn ở phía dưới, đi lên thấu thấu phong, Lương Vũ Sinh đảo còn lạc quan. Bách Hàn cũng tự đáy lòng cao hứng, khoảng cách những cái đó tử tù chỉ có một tầng tấm ván gỗ tư vị cũng không thoải mái. Đỗ lão sư ai, một tiếng, thẳng chụp ót, việc này nháo, cùng địa đạo chiến dường như trốn đông trốn tây suốt ba ngày. Hợp lại nhân ra căn bản nhìn không thấy, lập tức hai đội đem chỉnh tao xích cá chép thuyền hoàn. Toàn điều tra một lần, lại thông chi nhị đẳng tòa tân nhân, tựa như đinh tìm tòi hồi tin tức, 500 danh đồng nam đồng nữ chiếm cứ bong tàu thượng 3 tầng khoang thuyền. Thuyền viên cùng binh lính tắc ở tại bong tàu hạ tầng. Tới gần đầu thuyền vị trí tu sửa hai gian phòng chỉ huy. Cùng loại thuyền trưởng thất. Thất trung hiển nhiên là Mạnh Hàn Sơn hằng ngày xử trí công vụ địa phương. Giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ. Đinh một lóng tay danh sách cho đại gia xem. Cái này, không riêng đồng nam đồng nữ. Này trên thuyền đều có, mấy người vây lại đây tế nhìn. Phát hiện trừ bỏ 500 danh đồng nam đồng nữ. Liền thuyền viên binh lính dòng họ quê quán đều viết rõ ràng. Còn có sinh thần bát tự. Cái thứ nhất đó là Mạnh Hàn Sơn. Sở Nghiên đột nhiên hỏi. Đỗ lão sư, đồng nam đồng nữ là như thế nào tuyển ra tới? Có cái gì tư cách hoặc là tiêu chuẩn? Đỗ lão sư lắc đầu, nhìn chằm chằm danh sách nói. Tần triều mấy trăm vạn người chỉ tuyển ra 3.000 cái. Rất có thể cùng sinh thần bát tự có quan hệ. Cổ đại người thực coi trọng cái này, gì? Đây là, 5 cái họa huyền quy. Xích cá chép hộp gỗ bãi ở mặt bàn, mở ra trang tràn đầy thư tín, mở ra huyền quy hộp gỗ trên cùng một phong thơ, lại là viết ở hơi mỏng giấy viết thư thượng dựng hành chữ phồn thể. Bách Hàn nhìn thực cố hết sức, Đỗ lão sư tiếp nhận đến xem lạc khoản, này phong là đêm nay đỉnh thuyền mới vừa phát lại đây. Tiền tam ngày không có việc gì, ngày mai khởi quỷ mị hoành hành, giao nhân câu hồn, u linh phù hải. Những hạ lệnh còn lại 4 thuyền, cần đến nghiêm thêm phòng thủ, đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn, thứ 7 đêm liền có thể tới Tam Tiên Sơn, cầu lấy tiên dược, công đức viên mãn, không phụ thủy hoàng đế đại ân. Khác, lệnh nhữ bảo quản bảo vật chính là thành công mấu chốt. nhất thiết không thể đại ý. Từ Phúc quả nhiên không phải lần đầu tiên ra biển. Lần trước tới thời điểm gặp được quỷ mị cùng giao nhân thất bại. Nghĩ vậy chút không chỉ có Bách Hàn, đại gia đem mặt khác hồ gỗ cũng phiên cái đế hướng lên trời. Đều là Mạnh Hàn Sơn mỗi đêm cùng mặt khác bốn thuyền lệ hành thư từ qua lại. Đỗ lão sư cố ý đem hai ngày này cá chấm đen thuyền thư tín tìm ra. Quả nhiên không nhắc tới có người ngoài thoát đi, liền tính nhìn không tới chúng ta. Cá chấm đen thuyền cũng hết thảy bình thường, nhưng này tao xích cá chép thuyền thật đánh thật thiếu ba người a. Mạnh Hàn Sơn nhìn khôn khéo có khả năng, như vậy chẳng quan tâm. Bách Hàn cân nhắc đầu đều đau, bỗng nhiên bị Lôi Tuyết lôi ra phòng chỉ huy, nguyên lai là Mạnh Hàn Sơn đã trở lại, hắn nhìn không tới súng lại ở bên hai đội hành khách. Lập tức đi vào phòng chỉ huy, ngay sau đó lạnh giọng hét lớn, thủ vệ, phụ cận hai gã thủ vệ vội vàng chạy tới, thống lĩnh, có ai đã tới? Đứng ở mọi người trước người Mạnh Hàn Sơn chỉ vào bị phiên động năm hộp thư từ cùng danh sách. Giận tím mặt, dám đụng đến ta đồ vật, cho ta đem tặc tìm ra. Tìm không ra tới các ngươi hai cái quân pháp xử trí. Nhìn trước mặt mặt đều khí đỏ Mạnh Hàn Sơn cùng hai cái khóc không ra nước mắt thủ về. Cảm thấy buồn cười Bách Hàn dần dần cười không nổi. Bọn họ thật sự nhìn không tới chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta là trong suốt u linh? Sớm đã chết đi lâu ngày. Thẩm Bách Phúc đột nhiên hỏi. Chơi đùa Yên Tĩnh Lĩnh không có. Trò chơi chưa từng chơi. Yên Tĩnh Lĩnh điện ảnh nhưng thật ra kinh điển. Tiểu nữ hài một mình đi trước liên tiếp xuất hiện ở ác mộng chung Yên Tĩnh Lĩnh. Không yên lòng mẫu thân theo sát sau đó. Kia tòa, hư thối chết đi chấn nhỏ quanh năm tràn ngập thật mạnh xương trắng. Mỗi phùng phòng không cảnh báo vang lên liền từ hoang vu u ám biểu thế giới cắt đến huyết tinh dơ. Bẩn, đáng sợ sinh vật lui tới thế giới. Xem qua điện ảnh, Bách Hàn vội vàng cấp Lôi Tuyết Sở Nghiên giảng thuật điện ảnh tình tiết. Lại hồi ức, ta nhớ rõ kết cục là nữ chính mang theo tiểu nữ hài về nhà. Lại không cách nào cùng trượng phu đoàn tụ, bọn họ thân ở hai cái không gian. Lẫn nhau có thể cảm giác được đối phương lại nhìn không tới cũng sờ không được. Thẩm Bách Phúc duỗi trường cánh tay chỉ chung quanh, giống không giống, bọn họ ở thế giới, chúng ta ở biểu thế giới, cái này so sánh tương đương ngắn gọn. Sở Nghiên cười khổ mà nói, ok, chúng ta muốn đem các nàng từ thế giới cứu lại ra tới. Hoàn thành nhiệm vụ đồng thời bọn họ cũng khôi phục bình thường. Trận này nhiệm vụ phi thường độc đáo, có thể đại đại phong phú ta ký lục bên cạnh thương lượng hồi lâu Lương Vũ Sinh cùng Lăng Diệu Tổ. Một trước một sau đi tới, đến mau chóng đi Từ Phúc cái kia thuyền nhìn Simonser, không sai. Cần thiết xác định Từ Phúc bản nhân có thể hay không nhìn đến chúng ta mới được. Vị này phương sĩ biết ngày thứ tư mới xuất hiện quỷ mị giao nhân. Tuyệt không đơn giản, Bách Hàn nhìn xem đồng hồ, hôm nay không kịp, hôm nay bất quá đi, vạn nhất có việc cũng chưa về, ngày mai tới kịp. Lương Vũ Sinh chỉ phiêu phù ở nơi xa mặt biển Huyền Quy thuyền. Ban đêm bơi lội qua đi cũng không dễ dàng, đến tìm thuyền nhỏ mới được, trước đêm Từ Phúc nói bảo bối tìm được lại nói, một giờ sau. Hai đội ở Mạnh Hàn Sơn chỗ ở vách tường bảo khố chung phát hiện hai chỉ tinh thiết đúc cái dương. Chúng nó phi thường trầm trọng, khe hở dùng thiết nước tưới. Hiển nhiên cũng không tính toán ở trên đường mở ra. Ta khai, Bách Hàn rút ra đoàn kiếm mân ni thoạt nhìn Đỗ lão sư có điểm do dự. Bất quá đại gia rất là tò mò, có thể bị Từ Phúc xưng là thành công mấu chốt bảo bối là cái gì đâu. Một phút đồng hồ sau đại gia đôi mắt đều bị rạng rỡ bảo chiếu sáng rượu đến không mở ra được. Một vòng bạch ngọc bàn mỹ ngọc, một viên minh nguyệt bảo châu, một đôi chim bói cá, khổng tước cùng phượng hoàng lông chim dệt liền cơ màu, nạm tiểu viên hồng bảo thạch phỉ thúy xúc sắc, lập lòe lam hắc quang mang thần bí thiên thạch, dùng hồng bảo thạch cùng hắc rượu thạch ngọc bích phấn bích tỉ được khảm đôi mắt phỉ thúy tư thánh. Thú. Bàn tay lớn nhỏ 12 tôn vàng dòng tiểu nhân, mấy ngàn năm hỏa hậu nhân sâm, hà thủ ô cùng linh chi lộc nhung, dùng chỉ vàng ăn mặc mặt trược bài lớn nhỏ phỉ thúy chế thành dây vàng áo ngọc. Đáy hòm còn cất giấu một ngụm cực kỳ sắc bén đồng chế trường kiếm. Vào tay trầm trọng cực kỳ, thân kiếm có khắc triện thể Thái A, hai chữ. Thái A, Âu Giã Tử cùng can tướng liên thủ đúc, ra lò ngày kinh thiên địa quỷ thần khiếp, sở quốc trấn quốc chi bảo. Thủy Hoàng đế chiếm cho riêng mình ngày đêm không rời, Đỗ lão sư kích động đến đôi tay phát run. Thế cho nên chung quanh mấy người sợ hắn thanh kiếm ngã trên mặt đất. Không thể tưởng được ta tam sinh hữu hạnh chính mắt nhìn thấy, vị này đại học lão sư ước chừng dùng 10 phút mới bình tĩnh lại, ánh mắt không rời đựng đầy thiết dương bảo vật, khoang chứa hàng những cái đó bất quá giấu người tai mắt. Đây mới là Thủy Hoàng đế hiến cho tiên nhân đổi lấy bất tử dược bảo vật. Lý Tư ghi lại, Chí Côn Sơn Chi Ngọc, có Hiền Hòa Chí Bảo, Dũ Minh Nguyệt Chi Châu, Phục Quả A Chi Kiếm, Thừa Tiêm Ly Chi Mã, Kiến Thúy Phượng Lá Cờ, Thụ Linh Đà Chi cổ đại bộ phận đều ở chỗ này. Này 12 tôn tiểu kim nhân, nghĩ đến đó là Thu Thiên Hạ Binh. Tụ chi hàm dương kia 12 tôn kim nhân tinh hoa nơi, thoạt nhìn so sóng trời đông giá rét. Viện bảo tàng được đến bảo bối càng quý trọng. Thói quen từ mỗi cái thế giới đều mang về chút lễ vật bách hàn tâm hoa nộ phóng. Trong bảo khố cư nhiên còn cất giấu một bộ huyền hắc long bào. Từ thông thiên quan đến bảo phục, hướng lên trời lý đầy đủ mọi thứ. Hiển nhiên là Tần Thủy Hoàng cố ý chuẩn bị. Thủy Hoàng đế đây là trí tại tất đắc, Đỗ lão sư như vậy ngắt lời. Liền long bào cùng Thái A kiếm đều bỏ được tới đổi trường sinh bất tử tiên dược nột cũng may. Cũng không phải tất cả mọi người giống hắn lão nhân ra giống nhau si mê. Lương Vũ Sinh nhìn xem Lăng Diệu Tổ, thả lại đi, đừng đem Mạnh Hàn Sơn cùng Từ Phúc kinh động, bảo bối không có đã có thể thật vô pháp khai thuyền. Qua ngày thứ bảy lại nói, Lăng Diệu Tổ cũng tán thành. Khuyên nhủ, lão Đỗ, trước thả lại đi, chậm trễ chính sự liền phiền toái. Chờ nhiệm vụ qua, có rất nhiều công phu chậm rãi nghiên cứu, Đỗ lão sư sờ sờ cái này nhìn xem cái kia mãn nhãn không. Tha, bàn tay vung lên, tiểu bách phúc ca, đến lúc đó chúng ta một bên một nửa, ai cũng không được chiếm tiện nghi, liền như vậy định rồi. Hết chương.